Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, mở ra vú em kiếp sống. Cái này là một thanh đao. Một thanh gọi là Đồ Long Bảo Đao. Giờ đây, cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ nào, mặc cho ngươi nắm chặt nó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Triệu Trúc Dương dùng 5 thành nội kình, thế mà cũng còn nhổ không nổi. Cái này mẹ nó không phải liền xấu hổ à? Này, lão phu cũng không tin. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên vừa đề khí, Triệu Trúc Dương liền dùng tới 10 thành nội kình. Đây chính là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong võ giả toàn bộ nội kình. Ong ong, nhưng mà, cho dù Triệu Trúc Dương đem toàn bộ sức mạnh mà đều xuất ra, cái kia cắm ở trong cái khe Đồ Long đao, lại như cũ là không nhúc nhích. Chỉ bất quá phát ra một tia mang theo trào phúng ý vị ong ong âm thanh a. Ha ha, Triệu trưởng lão, nhanh nha, không phải nói muốn đem Đồ Long đao rút ra tới xem một chút a. Người ngược lại là nhổ nha. Các ngươi mọi người gấp làm gì mà? Ta cảm thấy, đoán chừng là Triệu trưởng lão bây giờ mà sớm không ăn cơm, cho nên không có gì khí lực nha. Cái gì gọi là không có ăn điểm tâm a? Theo ta xem ra, Triệu trưởng lão hẳn là vài ngày chưa ăn cơm. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, đường đường thiên đấu phái không chỉ có lôi đài không có tiền tu, thậm chí ngay cả trong môn trưởng lão đều ăn không no a. Ngoặc kép, môn phái khác những đệ tử này, tựa hồ cũng bị Lâm Diệp cho truyền nhiễm giống như, miệng kia là một cái so một cái muốn tổn hại nha. Mà Triệu Trúc Dương nghe đến mấy câu này, thật là muốn bị tức hộc máu. Bất quá hắn cũng là bây giờ không có biện pháp. Dù sao hắn đã là đem hết toàn lực, vẫn là không cách nào đem Đồ Long đao cho rút ra. A a, xem ra cái này Đồ Long bảo đao cùng chúng ta thiên đấu phái vô duyên. Vô duyên a. Lắc đầu, Triệu Trúc Dương nhịn không được thở dài nói. Hắn vốn cho rằng này lại là thiên đấu phái một lần thiên đại cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng cuối cùng trở thành mất mặt xấu hổ cơ hội. Muốn nghiệm chứng vật này có phải là thật hay không chính Đồ Long bảo đao. Còn không để cho dễ a. Tản ra, nhìn ta ám khí. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, một thân ảnh màu đen cọ một chút nhảy dựng lên. Sau đó không trung liền cực nhanh lóe qua hảo mấy đạo quang mang, trực tiếp liền hướng về cái kia Đồ Long đao phụ cận bay bắn xuyên qua. Đó là người của đường môn. Thả ám khí, hèn hạ, chạy mau. Chấm ngoặc kép, tại Đồ Long đao phụ cận thiên đấu phái các đệ tử nguyên một đám tranh thủ thời gian tránh ra. Sau đó liền nhìn thấy người kia phát ra ám khí siêu siêu vài cái. Vừa mới tiếp cận Đồ Long đao phụ cận, liền phảng phất có một tiếng long ngâm tại vang lên bên tai như vậy. Tất cả ám khí đều bị Đồ Long đao cho hấp dẫn tới. Ta phát ra 5 đạo đoạt mệnh con thoi, thế mà tất cả đều bị cản lại. Xem ra, quả thật là trong truyền thuyết Đồ Long bảo đao. Nam tử áo đen kia chậm rãi rơi trên lôi đài, sau đó híp mắt rất bá khí nói: "Chư vị võ lâm đồng đạo, tại hạ đường môn thủ đô Từ Bác Tư, cái này Đồ Long đao, chúng ta đường môn muốn." Đám người nghe vậy, cũng tất cả giật mình. Dù sao đường môn thế nhưng võ lâm bên trong, các đại môn phái không nguyện ý nhất đắc tội. Đường người trong môn, vừa chính vừa tà, giỏi dùng ám khí, giết người ở vô hình ở trong. Cho nên, làm đường môn thủ đô Từ Bác Tư nói ra lời này về sau, tại chỗ các môn các phái các đệ tử cũng đều lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Bọn hắn tại cân nhắc lấy, phải chăng muốn vì Đồ Long đao mà mạo hiểm đắc tội đường môn đâu. Bất quá đúng lúc này, lại có một người nhảy ra, cười to nói: "Từ Bác Tư, người khác sợ ngươi đường môn, chúng ta phái không động không sợ. Hôm nay ngươi mơ tưởng được Đồ Long bảo đao, trừ phi từ ta Hồ Đại Hải trên thi thể bước qua đi." Chấm ngoặc kép, phái không động cùng đường môn cũng là tử địch, đấu trọn vẹn trên 100 năm. Cho nên Hồ Đại Hải căn bản cũng không sợ đến tội đường môn. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trung cực khóc công chúa trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách hừ. Hồ Đại Hải. Đã như vậy, ngươi có dám tại cái này trên lôi đài? Để cho ta lấy mạng chó của ngươi. Hai tay lóe lên. Từ bác tư mỗi cái trên tay đều kẹp lấy các loại nói không phải là đến danh tự cùng hình dạng ám khí. Ha ha ha. Sẽ chỉ ám khí đả thương người tiểu nhân. Ta Hồ Đại Hải há lại sẽ sợ ngươi. Tới thì tới. Xem chiêu. Chấm ngoặc kép. Lốp bốp. Hồ Đại Hải lập tức liền cùng từ bác tư đấu. Ngươi tới ta đi so chiêu. Vô cùng náo nhiệt. Thậm chí, bên cạnh lôi đài bên cạnh rất nhiều võ giả đều tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Sợ bị từ bác tư ám khí cho ngộ thương. Là chủ xử lý phương thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương. Lại là tranh thủ thời gian nhảy lên. Ngăn tại giữa hai người nói cùng nói. Hai vị, khoan đã. Còn có tại chỗ chư vị. Nghe ta một lời. Đồ long đao không tầm thường binh khí bảo vật. Chính là võ lâm chí tôn biểu tượng. Ẩn chứa trong đó huyền cơ cũng thâm ý sâu sắc. Đồng thời, vừa rồi lão phu dù là sử xuất 10 thành nội kình. Nhưng như cũ không cách nào đem đồ long đao từ vết nứt ở trong rút lên. Đủ để thấy, đồ long đao không phải người có duyên không thể được. Bởi vậy, chư vị liền không cần vạch mặt ngươi tranh ta đoạt. Không bằng cộng đồng ước định. Cái này đồ long đao liền thuộc về có thể đem từ dưới đất rút lên người. Như thế nào? Nói ra những lời này đến. Triệu Trúc Dương trái tim đều đang chảy máu. Rõ ràng đồ long đao liền xuất hiện ở trên trời đấu phái. Nhưng hắn lại bất lực. Chỉ có thể như vậy ra vẻ hào phóng chắp tay nhường cho. Mà hắn lời nói này. Lại là lập tức đang ở tất cả đám võ giả ở giữa dẫn phát kinh đào hải lãng tới. Nói đùa cái gì? Thiên đấu phái Triệu trưởng lão giống như còn kém một bước liền thành tiên thiên A. Ngay cả Triệu trưởng lão đều nhổ không nổi đồ long đao. Chúng ta những vãn bối này. Chỉ sợ càng không khả năng. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Đám người đối với đồ long đao nhiệt tình liền giống như bị dội nước lạnh giống như. Đều cho dội tắt. Bất quá. Vẫn có một ít không tin tà võ giả. Chủ động tiến lên. Nắm chặt đồ long đao chuôi đao. Bỗng nhiên đi rút đến. Nhưng mà. Thử không sai biệt lắm hơn 30 võ giả. Vẫn không có một người dù là có thể đem đồ long đao cho rút lên đến 1 cm. Lần này, ngược lại lại để cho thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương vui. Trong lòng của hắn âm thầm so đo nói. Nếu như thật không một người có thể đem đồ long đao nhổ đi. Đây chẳng phải là cũng tương đương đồ long đao một mực lưu tại bọn hắn thiên đấu phái đâu. Mà lúc này tại một bên khác. Lâm Diệp vừa vặn vui lấy được manh loli nữ nhi một con. Tâm hoa nộ phóng, gọi là một cái tình thương của cha tràn lan nha. Bưng lấy tiểu loli đỗi đỗi liền thân cái chưa đủ. Đúng, đỗi đỗi, người cái này mới từ xác mà bên trong ấp ra đến. Có phải hay không mang ý nghĩa ngươi bây giờ mới vừa ra đời, là 1 tuổi. Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến cái này rất khó giải quyết vấn đề. Đỗi đỗi đến cùng tính lớn bao nhiêu? 33, đỗi đỗi 4 tuổi, tách ra ngón tay. Đỗi đỗi rất chân thành duỗi ra 4 cái ngón tay. Nói ra, ồ, nhắc tới cũng là, đỗi đỗi xem ra liền là 4-5 tuổi. Lâm Diệp điểm điểm, nhưng là vẫn có chút không được tự nhiên lẩm bẩm nói. Bất quá ta một cái 18 tuổi thế kỷ mới năm thanh niên tốt. Cũng đã có một cái 4 tuổi nữ nhi. Cái này không có việc gì cũng có chút zombie à. Ba ba, đỗi đỗi bụng đói. Đỗi đỗi muốn ăn ngon. Chấm ngoặc kép, đỗi đỗi sờ bụng nhỏ. Sau đó liếm bờ môi. Tội nghiệp mà nhìn xem Lâm Diệp nói ra. Thật sao? Lâm Diệp nhìn xem đỗi đỗi cái kia mắt to như nước trong veo. Liền biết mình vú em kiếp sống. Chỉ sợ cũng muốn bắt đầu từ đó rồi. Canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter.